Chương 438, thời gian hạn chế. Usuzuga tuy là nghe được cụ chỉ hạ ít chia lời nói sau đó, thế nhưng hắn vẫn có một chút lo lắng Misotis tình huống hiện tại. Misotis, bất kể như thế nào, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Vào lúc này, Usuzuga chắp hai tay, sau đó để ở trước ngực, sau đó dùng lo lắng nhãn thần nhìn Misotis, thầm nghĩ đến. Cùng lúc đó, Kakashi biểu tình cũng từ lo lắng biến thành mỉm cười. Hiện tại hắn phi thường minh bạch mới vừa cái kia ăn đi dược hoàn nhân là đánh không lại Misotis. Bất kể như thế nào, coi như hắn đột nhiên bạo tăng thực lực cũng như cũ đánh không lại Misotis, bởi vì ta là tin tưởng Misotis thực lực. Vào lúc này Dạ Mạ Tổ đi tới Kakashi bên cạnh, sau đó Kakashi quay đầu đối với Dạ Mạ Tổ nói rằng. Dạ Mạ Tổ đang nghe Kakashi lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó liền đối với Kakashi nói ra, đội trưởng. Nếu Misotis không cần chúng ta lo lắng, chúng ta đây ngay bây giờ toàn tâm toàn ý đối phó những địch nhân khác. Ga cả cả sĩ nghe xong Dạ Mạ Tổ lời nói về sau liền gật đầu, sau đó giống như Dạ Mạ Tổ cùng nhau đối phó những địch nhân khác. Tiểu quỷ, kế tiếp sẽ là của ngươi tử kỳ, chịu chết đi. Ở ngừng sau một khoảng thời gian, cái kia ăn dược hoàn địch nhân đột nhiên hướng Misotis vọt tới, ở đoạn đường này bên trên hắn còn lớn tiếng nói. Misotis khi nhìn đến tên địch nhân kia hướng mình xông lại sau đó, cũng không có bối rối, chỉ là đứng tại chỗ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Cũng cảm giác hắn hoàn toàn không phải là của mình địch nhân tựa như. Người đó chết còn chưa nhất định đâu, hơn nữa ngươi cái dạng này ăn thuốc báo cáo quý tăng thực lực nhất định sẽ có một thời gian hạn chế a. Coi như ta đánh không lại, ta cũng có thể cùng ngươi tiêu tan tốn thời gian, đến lúc đó ngươi sẽ tự chết, căn bản không cần ta động thủ. Vào lúc này, Misotis mặt nở nụ cười đối với tên kia hướng mình xông tới địch người nói. Đang nghe Misotis lời nói sau đó, tên kia địch nhân nhãn thần vi vi thay đổi một cái, bởi vậy có thể thấy được Misotis mới vừa nói hết tất cả đều là của hắn khuyết điểm đâu. Tuy là tên địch nhân kia nhãn thần vi vi thay đổi một cái, nhưng là vẫn chạy không khỏi Misotis con mắt. Sau đó Misotis liền lớn tiếng nói ra, làm sao vậy, lẽ nào để cho ta nói chúng sao? Ha ha, không thể không nói, tựa như việc này toàn bộ đều có một thời gian hạn chế, không có khả năng vẫn luôn là mạnh mẽ như vậy. Bất quá, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không cùng ngươi ở nơi này vướng víu thời gian, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đưa ngươi giải quyết hết, ngươi cũng không cần lại thống khổ như vậy. Vừa lúc đó Misotis lời nói xoay chuyển, sau đó đối với tên kia địch người nói, tiểu quỷ, lời của ngươi thật sự là nhiều lắm. Một hồi đưa ngươi giải quyết hết liền đi giải quyết những thứ khác đồng đội, chờ cái kia lúc toàn bộ để bọn họ đi cùng ngươi, như vậy ở trên đường xuống hoàng tuyển cũng sẽ không rất cô đơn. Tên kia địch nhân nghe được Misotis lời nói về sau liền trong nháy mắt phẫn nộ, sau đó đối với Misotis hung hăng nói. Nói xong, tên kia địch nhân liền trong nháy mắt đi tới Misotis trước mắt, sau đó lúc này trong tay hắn đã nhiều hơn một bả phi tiêu. Bên kia địch nhân lại vọt tới Misotis trước mặt thời điểm, trong tay phi tiêu trong nháy mắt gác ở Misotis trên cổ. Vào lúc này Misotis trong nháy mắt lui về sau một bước. Ngồi ở mới vừa tên kia trong tay địch nhân phi tiêu cùng Misotis cái cổ chỉ có 1 cm, chỉ kém. Nếu như Misotis muộn lui lại một cái kia cũng sẽ bị chết. Nguy hiểm thật nha, muốn là mới vừa muộn một hồi, ta khả năng liền đã chết. Không thể không nói ngươi cái kia dược hoàn thật sự chính là quá thần kỳ. Dĩ nhiên để tốc độ của ngươi đề thăng cao như vậy, ta cũng là có chút điểm muốn nhìn ngươi. Misotis ở tránh thoát mới vừa công kích sau đó, liền chụp phách ngực của mình, sau đó nói.